Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 591. Rồng đực thuần mẫu long. Canh 2, thấy cả người trần trụi Liễu Nhị Long quơ lên ngọc trưởng, quả thực muốn đánh hướng mình tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này một, Lý Vô Ngạo thật là ngay cả lòng muốn chết đều có. Vươn tay nhỏ bé, một bà cầm Liễu Nhị Long đánh tới tuyết trắng tinh tế ngọc thủ. Lý Vô Ngạo một con trai té nhào vào Liễu Nhị Long đầy ắp hai vú cao ngất. Ô ô, Nhị Long, ngươi là ta mụ mụ, là ta tỉ tỉ, là ta cô nãi nãi, được chưa? Ô ô, Nhị Long, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta chỉ có thể đối với ngươi nói một câu. Ta thực sự phục ngươi. Lý Vô Ngạo lệ rơi đầy mặt mà gối lên Liễu Nhị Long bộ ngực hai tòa tuyết trắng hùng vĩ tuyết. Phong Chi, tiếng khóc nói rằng, chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi đánh cái mông ngươi. Ngươi nói không đúng, ta đây một con trai muốn đánh ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi còn nói không đúng, ta nên làm thế nào? Bị Lý Vô Ngạo đối đãi như vậy lấy, Liễu Nhị Long một tấm tuyệt mỹ ngọc dung chi, lập tức phi một hồng hà, có chút ngượng ngùng cũng có chút không biết làm sao nói. Nhị Long, ta thật tình nói với ngươi, ngươi làm cái gì sự tình, đều là đúng. Lý Vô Ngạo nghẹt ngào, nắm lên Liễu Nhị Long ngọc thủ, ở khuôn mặt nhỏ của chính mình vỗ nhẹ nhẹ một bà. Nói ra, cái này hài lòng chưa? Ừ, không sai, ngươi cái này cái xú tiểu tử, trưởng liền một bộ mỹ nữ khuôn mặt, không hổ là ta Liễu Nhị Long người đàn ông đầu tiên. Liễu Nhị Long hừ hừ nói, vừa nói, Liễu Nhị Long ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh Thảo Điện Chi. Thấy cái kia khắc ở mặt, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi vẫn rạng ngời rực rỡ loang lổ lạc hồng. Liễu Nhị Long một tấm tuyệt mỹ ngọc dung chi, viết đầy ngượng ngùng cùng tức giận. Nhị Long, đừng sinh khí. Hì hì, ta nhớ được ở chúng ta hôm nay giao chiến trước, ta cũng đã nói, ta sẽ để cho ngươi hôm nay lưu ngươi nhất trọng yếu đồ vật. Ân, cái này Thảo Điện chi điểm một cái lạc hồng chi hoa. Chính là ta để cho ngươi lưu nhất trọng yếu đồ vật. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, ở Liễu Nhị Long tuyết trắng kiều điện chi, hung hăng sờ soạng một cái. Ta ác dĩ rằng, ngươi tên tặc này tiểu tử, thật đúng là tà ác đến mức quá đáng. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, nổi giận mắng, hì hì, ta tà ác vậy thì thế nào? Ngươi nên cảm tạ ta bỏ qua ngươi mới đúng. Nói đúng ra, dựa theo ta trước đây thói quen, có người muốn giết ta sẽ giết hắn cả nhà. Mà ngươi hôm nay, nếu muốn giết ta nhưng không có trái lại giết ngươi. Chẳng qua là để cho ngươi từng trải một lần họa sát thân, để cho ngươi đưa ngươi lạc hồng chi hoa thả mà thôi. Ta đã hết lòng rồi. Liễu Nhị Long, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi cúi đầu, ở Liễu Nhị Long cao vót tuyết phong phấn hồng bội lôi chi, hung hăng cắn một cái, nhẹ giọng hừ nói, ngươi cưỡng gian ta đây cái hoàng hoa cô nương, còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Má, lão nương muốn chọc giận điên rồi. Cái này thế giới quá điên cuồng. Liễu Nhị Long lông mày dựng thẳng, tức giận nói, thì tính sao? Cùng lắm thì, ngươi lại trái lại đem ta cũng cho cưỡng gian thôi. Lý Vô Ngạo thờ ơ nhún nhún vai, nói rằng, đưa ngươi cho cưỡng gian. Lý Vô Ngạo, ngươi cho rằng lão nương không dám sao? Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp lộ hung quang mà nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Hừ nói, nếu như ngươi dám lời nói, hiện tại liền trái lại đem tiểu gia ta cưỡng gian được rồi. Ngược lại, chúng ta bây giờ là ở ta dị độ không gian bên trong. Thời không nghịch chuyển, tức khiến cho bên trong quá khứ một ngày một đêm, ở bên ngoài cũng bất quá là cân nhắc phút mà thôi. Chúng ta có nhiều thời gian. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn phía Liễu Nhị Long, có chút khinh thường nói ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi dám trái lại cưỡng gian ta. Thế nhưng, Liễu Nhị Long, ta đại mỹ nữ, ngươi dám không? Ta, bị Lý Vô Ngạo dùng như thế ánh mắt miệt thị nhìn. Liễu Nhị Long lập tức khí cấp bại phôi, liên tục lắp bắp vài câu sau đó, cũng chịu không nổi nữa nàng, lập tức kiều giống một tiếng. Má, tặc tiểu tử, cái này thế giới, sẽ không có ta Liễu Nhị Long không dám làm sự tình. Ta đây liền cưỡng gian ngươi. Dứt lời, mặc kệ Lý Vô Ngạo lộ ra không gì sánh được kinh hãi run rẩy ánh mắt khó thể tin. Liễu Nhị Long liền giống như nhất tôn phát xuân đại mỹ nữ mẫu long giống nhau. Một con trai xoay người dựng lên, đem Lý Vô Ngạo hung hăng đặt ở nàng mỹ khuôn mặt là lướt tuyết trắng thân thể mềm mại. Dùng chính mình đầy ắp bộ ngực sữa hung hăng chèn ép Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cường tráng lồng ngực. Liễu Nhị Long đang ở chính mình một tiếng kiều tiếng hừ cùng Lý Vô Ngạo một tiếng tiếng kêu đau đớn bên trong, cùng hắn hòa làm một thể, tuy hai mà một. Thấy vậy khắc Liễu Nhị Long cưỡi ở chính mình thân giống như là kỵ mã giống nhau, đang bị nàng cưỡng gian Lý Vô Ngạo, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Nhị Long, điểm nhẹ, ô ô, ngươi hết cỡ, ta có chút đau nhức. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên vươn tay cánh tay, gắt gao nắm ở Liễu Nhị Long tiêm tế liễu eo, tùy ý nàng tùy tiện kỵ cùng với chính mình, một bên vẻ mặt cầu xin. Lệ rơi đầy mặt nói, CMN, cái này thế giới quá điên cuồng. Đổi thành bình thường, một câu nói này, hẳn là bị ta Lâm Hạnh nữ nhân nói a. Làm sao đổi thành ta nói? Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là vẻ mặt cầu xin, ủy khuất lẩm bẩm, hừ, lão nương còn chịu đựng không có la đau nhức đây. Ngươi tên tặc này tiểu tử, thì không chịu nổi. Thực sự là một cái nhuyễn đàn. Liễu Nhị Long một bên hung hăng ngoạo nguậy, một bên phẫn hận mắng. Khoan hãy nói, thấy thân Lý Vô Ngạo tên tặc này tiểu tử bị chính mình dàn vặt thành như thế một bộ lệ rơi đầy mặt. Thống khổ dáng vẻ, Liễu Nhị Long tâm lý thật đúng là tràn đầy báo thù khoái ý. Trái lại cưỡng gian Lý Vô Ngạo tên tặc này tiểu tử cảm giác thật được. Liễu Nhị Long một bên bỏ rơi ba thiên trường phát, đôi mắt đẹp khép hờ, tuyệt mỹ ngọc dung chi, treo nồng nặc say sưa tiêu hồn tiếu dung, một bên ở tâm lý hung tợn nghĩ nói, sao đấy, Liễu Nhị Long, ta nổi giận, ngươi dám nhìn như vậy không dậy nổi ta, ta giống như ngươi liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Thấy Liễu Nhị Long đối với cuồng ngược chính mình tràn đầy vui vẻ cùng cao trào, lộ ra một bộ phiêu phiêu dục tiên, vô cùng sảng khoái bộ dạng. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, chính hắn một cái này những ngày qua vô địch chiến thần uy danh, bị khiêu chiến cùng vũ nhục. Lúc này, Lý Vô Ngạo giống như nhất tôn động được rồng đực, cũng là hét lớn một tiếng, liều lĩnh mà xoay người dựng lên, trái lại đem Liễu Nhị Long áp đảo trong người. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo là được bắt đầu lão nghiêu lê địa chi sự tình. Ở Liễu Nhị Long kiểu Misuzu lung tuyết trắng thân thể chi kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Ân, theo cùng Liễu Nhị Long hoan ái thời gian dài, chịu đến Liễu Nhị Long ngọt ngào tình yêu làm dịu, Lý Vô Ngạo cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại là đang cùng Liễu Nhị Long không kiêng nể gì cả ân ái trong chiếm được vô cùng vô tận căng mịn ôn dính sảng khoái vui vẻ tới. Trận này Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long trong lúc đó, ân, nói đúng ra, chắc là nhất tôn rồng đực cùng nhất tôn mẫu long giữa đại chiến. Lại là giằng co một đoạn thời gian thật lâu, thẳng đến dị độ không gian ra tiểu vũ không chờ nổi. liên tục la lên Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo lúc này mới cùng người Liễu Nhị Long cùng nhau từ vô tận triền miên trong tỉnh táo lại, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.